Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 838, Vương Hạo địch ý. Thanh niên nói ra, có muốn hay không ta cùng phe tổ chức người nói lại. Để ngươi đi theo ta đi vào chung. Lăng Trần khoát tay áo nói, cái kia thì không cần. Ta đúng vậy tới xem một chút, được thêm kiến thức, đợi chút nữa đi dạo một vòng liền đi. Vậy được rồi, thanh niên gật gật đầu nói, đã ngươi không chịu theo ta đi qua, vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, nếu như ngươi muốn mở mang hiểu biết, chỉ có đi bên trong, bên ngoài đều là chút bất nhập lưu người tập võ, đi theo đám bọn hắn có thể mọc cái gì kiến thức. Hơn nữa, ngươi cũng là địa bảng cao thủ, cùng ở chỗ này lãng phí thời gian, còn không bằng đi kết giao xuống còn lại địa bảng cao thủ. Cái này đối với võ học của ngươi còn có rất lớn tiến bộ. Không có việc gì, ngươi đi trước đi, ta liền bốn phía nhìn xem. Nói xong, Lăng Trần lời nói xoay chuyển, cười hỏi, nói thật, ta không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải ngươi. Lấy ta ý nghĩ, thiên cơ các người hẳn là khinh thường tại tham gia loại tụ hội này. Vương Hạo xuất hiện xác thực, để Lăng Trần rất kinh ngạc. Vương Hạo coi là dưỡng tâm các thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân. Tuy nhiên lần trước tỷ võ thời điểm bại bởi Lăng Trần. Nhưng Lăng Trần mưu lợi thành phần tương đối nhiều. Thật muốn so với thực lực đến, Vương Hạo so Lăng Trần muốn mạnh hơn đề thăng. Nếu như là khác tụ hội, ta đương nhiên sẽ không tham gia. Nhưng võ học nghiên thảo hội khác biệt. Trận này tụ hội người đề xuất lai lịch rất lớn. Coi là võ lâm bên trong đức cao vọng trọng tiền bối. Chỉ nói bối phận, có thể cùng sư phụ ngươi Tô Lão Bình khởi bình tọa. Hơn nữa, võ học nghiên thảo hội là một cái khai phóng tính tụ hội. Nhân vật tam giáo cửu lưu đều sẽ tham gia. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là, sẽ có rất nhiều địa bảng cao thủ đuổi tới tham gia võ học nghiên thảo hội. Dần dà, võ học nghiên thảo hội liền thành địa bảng cao thủ tề tụ đại danh từ. Vương Hạo giải thích nói, nguyên lai là dạng này. Vậy được, đã ngươi còn có việc phải bận rộn, vậy ngươi đi trước đi, đợi chút nữa có thời gian chúng ta lại tụ họp tụ. Vương Hạo quét mắt Lăng Trần, lần nữa hỏi, ngươi thật không cùng ta cùng đi? Không được, Lăng Trần lắc lắc đầu. Lăng Trần tuy nhiên cùng Vương Hạo giao thủ qua, nhưng hắn cùng Vương Hạo không tính là bằng hữu, cho nên không muốn cùng lấy Vương Hạo cùng một chỗ. Hơn nữa, hắn có thể cảm giác được Vương Hạo địch ý đối với hắn. Đến mức Vương Hạo vì sao lại đối với mình có địch ý? Lăng Trần cũng sạch một chút nguyên nhân. Không ở ngoài là bởi vì Tô Hà. Lúc trước ở thiên cơ các thời điểm, Đỗ Khang liền cùng Lăng Trần nhắc qua Vương Hạo. Ở dưỡng tâm các đệ tử trẻ tuổi bên trong, Vương Hạo là nhất có thiên phú nhân tài. Không đến 30 tuổi liền thành địa bảng cao thủ. Hơn nữa, Vương Hạo thực lực trên mặt đất bảng thứ 5 cùng thứ 6 chi quanh quẩn ở giữa. Phóng nhãn thiên hạ, ở loại đến tuổi này có thể làm được điểm này người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đương nhiên, danh sư xuất cao đồ, Vương Hạo có thể lấy được thành tựu như vậy, cùng sư phụ của hắn thoát không được quan hệ. Theo Đỗ Khang nói, Vương Hạo sư phụ cùng Tô Hà là đồng bối. Hai người thực lực không kém bao nhiêu, đều là thiên bảng cao thủ. Nhưng là, Vương Hạo sư phụ ở mấy năm trước bởi vì thân thể vấn đề đột ngột mất, cho nên, Vương Hạo muốn tiếp tục tăng lên chính mình, nhất định phải có cái cao nhân chỉ điểm. Nhìn chung thiên cơ các trên dưới, ngoại trừ Tô Hà bên ngoài, lại không có người có cái này tư cách làm sư phụ của hắn. Thế nhưng là, Tô Hà lại thu Lăng Trần làm đồ đệ. Cái này không thể nghi ngờ để Vương Hạo tâm lý không thoải mái. Chính vì vậy, Vương Hạo mới có thể đối với Lăng Trần sản xuất sinh địch ý. Tốt a, đã ngươi không muốn cùng ta cùng đi, vậy ta liền không miễn cưỡng. Nói xong, Vương Hạo xoay người, đi theo đội ngũ rời đi đại sảnh, đưa mắt nhìn Vương Hạo đám người bọn họ sau khi đi. Lăng Trần nhìn một chút chung quanh, do dự đi nơi nào dạo chơi. Vừa rồi Vương Hạo nói rất rõ ràng. Lần này võ học nghiên thảo hội trọng điểm là địa bảng cao thủ ở giữa giao lưu cùng câu thông. Nhưng là, nếu như không có quan hệ, vậy cũng chỉ có thể đi theo những này bất nhập lưu người tập võ. Muốn không tính là, Lăng Trần âm thầm nghĩ tới. Đang lúc Lăng Trần chuẩn bị rời đi thời điểm, một cái tay đột nhiên từ phía sau duỗi tới, rơi vào Lăng Trần trên bờ vai. Lăng Trần đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy một trương già nua khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt của mình. Hà lão, Lăng Trần hơi ngẩn ra, giật mình nhìn lấy Hà Tử Vân, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải hắn. Lần này hỏng, lúc đầu muốn tránh lấy Hà Tử Vân, kết quả gặp gỡ ở nơi này. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Lăng Trần sờ lấy đầu, ngượng ngùng cười nói, Hà lão, ngài tại sao lại ở chỗ này? Hà Tử Vân tấm lấy một bộ mặt nói, người cũng có thể tới nơi này, vì cái gì ta không thể tới? Đừng quên, ta là có thư mời người. Nói xong, Hà Tử Vân chỉ cách đó không xa nơi hẻo lánh. Nói, đi theo ta có lời nói cho ngươi. Lăng Trần không có cách, đành phải ngoan ngoãn đi theo Hà Tử Vân sau lưng, đến nơi hẻo lánh bên trong. Hà Tử Vân quay người nhìn lấy Lăng Trần, nói ra, dù bằng sự tình ta đều biết rõ, tuy nhiên ngươi lần này làm được không đúng lắm, nhưng dù bằng sự tình làm tốt lắm, chỉ ít có thể giúp đỡ ngăn chặn phía trên miệng. Cửu Lâm đã đem dù bằng chứng cứ phạm tội đều hiện lên cho cấp trên người. Bọn hắn sau khi xem, tập thể lựa chọn im miệng, đối với lần này vượt ngục sự kiện quyết định từ nhẹ xử lý. Không còn lộ ra, bất quá, tuy nhiên ở phía trên sẽ không giáng tội cô lang, nhưng tội danh của ngươi còn không có tẩy sạch. Cửu Lâm giúp ngươi tranh thủ qua, hy vọng bên trên có thể đối với ngươi khoan dung độ lượng. Nhưng cấp trên ý tứ rất rõ ràng, nhất định phải đưa ngươi bắt giam. Nghe nói như thế, Lăng Trần cười khổ mà nói, vậy ta chẳng phải là còn muốn cõng phạm nhân thân phận. Phạm nhân là không sai, nhưng ngươi bây giờ chỉ ít không có nguy hiểm gì. Hơn nữa, lần này bắt hành động của ngươi từ cô lang toàn quyền phụ trách. Bọn hắn suy nghĩ gì động thủ đều có thể. Thật sao? Lăng Trần khóe miệng dương lên, gật đầu cười nói, vậy là tốt rồi. Hà Tử Vân ý tứ rất rõ ràng. Cô lang muốn bắt liền bắt, không muốn bắt liền không bắt. Cho nên nói, hắn hiện tại rất an toàn. Còn có, những cái kia cùng ngươi cùng một chỗ vượt ngục phạm nhân. Ở phía trên là minh xác chỉ thị, nhất định phải chóc nã quy án. Ta mặc kệ ngươi cùng bọn hắn có giao dịch gì. Nói tóm lại, để bọn hắn đều cẩn thận một chút. Khác bốn phía loạn đi dạo, đều thành thật một chút. Hà lão, người đầy yên tâm, ta cam đoan bọn hắn sẽ không lại phạm tội. Như có tái phạm, không cần ngài động thủ, ta tự mình đem bọn hắn đưa vào ngục đi. Nói đến đây, Lăng Trần lời nói xoay chuyển, hỏi, Hà lão, ngài hôm nay làm sao có rảnh đến đây? Bởi vì chuyện của ngươi, mấy ngày nay loay hoay sứt đầu mẻ chán, vốn là không định tham gia lần này võ học nghiên thảo hội. Nhưng dù bằng nhận tội, để cục thế hướng tốt phương hướng chuyển biến, lại thêm phe tổ chức mấy lần thúc giục, ta dứt khoát tới xem một chút. Dừng một chút, Hà Tử Vân nói tiếp đi nói, lần trước ngươi không phải nói muốn cùng ta cùng một chỗ được thêm kiến thức sao? Đã ngươi tới, vậy thì theo ta đi đi thôi. Được rồi, Lăng Trần cười ứng nói, đi qua bên kia. Ở Hà Tử Vân chỉ huy dưới, Lăng Trần đến đại sảnh một mặt trước cổng chính, đưa ra xong thư mời. Phụ trách tiếp đãi công tác nhân viên lập tức đem Hà Tử Vân hai người đón vào. Sau đó an bài chuyên gia dùng xe điện đem bọn hắn đưa đến lâm thời chỗ ở. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.